Hệ thống bá đạo, chương 21 giờ 21, ăn hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu thú Sơn Mạch hôm nay chào đón phải một tên không mời mà đến. Hắn bây giờ đang đỉnh núi nhìn xung quanh đang đợi thứ gì đó, đột nhiên một mùi hương từ phía sau hắn truyền đến làm mép miệng chảy ra nước phải quay. Người lại hắn nhìn vào một đống lửa lớn bên trong là một cục đá to đang bị đốt, hắn gật đầu rồi phất tay một cái ngọn lửa tắt đi lộ ra cục đá to. Hắn dùng một đoạn kiếm đâm vào cục đá, à không phải nói là giống cục đất sét rồi, mang lại gần vách núi đã có một đống lá cây để làm chỗ ngồi. Ngồi xuống hắn dùng đoạn kiếm chém vài nhát vào cục đất sét thì nó nứt rớt ra để lộ nguyên một con gà chín thơm ngon, mùi hương tỏa ra hơn 10 mét à cũng. Người được ngồi một mình cầm con gà lên ăn ngấu nghiến xé phai a. Khi ăn xong nhìn xung quanh không có gì để làm đành nằm xuống nhắm mắt lại ngủ, nhưng chưa kịp ngủ thì phía dưới khu rừng vang lên. Ầm ầm ầm, gào, ầm ầm ầm, làm hắn bực tức giật mình ngồi dậy nhìn xuống phía dưới nhưng cũng nằm xuống lại thì đột nhiên bên tai lại vang lên tiếng quen thuộc. Đinh, hệ thống thăng cấp thành công. Còn một lần thăng cấp nữa chưa hoàn thành. Đinh, hệ thống đã cập nhật đầy đủ thông tin về vũ trụ này. Chỉ là có chút hạn chế vì cần phải thăng cấp một lần nữa. Đinh, phát động nhiệm vụ, nội dung, cứu và thu phục Lang Vương. Thời gian 2 tiếng, thưởng, hóa hình đan X10, sinh mệnh đan X2, 10.000 XP, một lần quay trung cấp, thất bại, chết vì không biết gì xảy ra. Chú ý, không thể sử dụng bất tử nhân. WTF, mới thăng cấp đã giao nhiệm vụ, còn chết nữa mà bất quá phần thưởng cũng chút hấp dẫn đấy. Mà có thể gợi ý là cứu ở đâu không? Sao phải cứu Lang Vương? Đinh, gợi ý ở phía dưới núi. Tại sao thì đừng hỏi nhiều. Ác, người ác hơn ta đấy, cho nhiệm vụ ít nhất cũng cho lý do chứ. Hắn nói rồi đứng dậy phía vách núi khuỵ gối dùng lực nhảy một cái để lại nguyên cái lỗ thủng rạn nứt ở vách đá. Hắn bay xuống khu rừng tốc độ rơi cực nhanh khi tiếp đất một cái. Đùng, lại để lại thêm một cái lỗ thủng chạy về phía mà hắn nghe tiếng yêu thú kêu khi nãy chắc sẽ có manh mối. Đúng như hắn dự đoán, khi đến nơi gặp hai con yêu thú, một con sói cả người mang màu vàng kim thân hình to hơn 2 mét, trên đầu có một độc giác màu trắng. Và lưng có thêm một đôi cánh màu vàng kim. Một con khác là một đầu nghiêu thân hình 3 mét toàn thân mang màu đen, đáng sợ là có đến tam giác ở đầu, cực kỳ hung hãn và nó đang chiếm ưu thế hơn con sói kia. Thiên Long nhìn hai con mở thông tin xem ra sao. LT, tam giác hắc nghiêu. GT, cấp bậc, cấp 6, thuộc tính, ám, hỏa, mô tả. Thân hình to lớn mặc dù cấp 6 nhưng vẫn có thể đánh ngang với cấp 7. Khi sang chế độ cuồng sát sẽ giết sạch những thứ xung quanh trong vòng 10 mét, có thể đánh ngang cấp 8 nhưng chỉ có thể cuồng sát một lần trên tháng. Rất hiếu chiến và ham ăn. LT, Lang Vương. GT, cấp bậc, cấp 6, thuộc tính, phong, quang, mô tả. Khác với những con cùng loài mang thuộc tính quang nên ảnh hưởng đến tính cách rất chính trực không hiếu chiến, luôn rất giỏi trong việc dẫn dắt bầy đàn. Tình trạng đang mang thai nên sức tấn công phòng ngự đều giảm 1/3. Hắn nhìn thông tin cảm thán cho Lang Vương, không ngờ đang mang thai mà bị kẻ khác tấn công, nếu là hắn chắc cực kỳ tức tối hung hăng giết chết con nghiêu kia. Thấy Lang Vương chịu sắp không nổi nên hắn phải nhảy ra tiếp viện. Lang Vương và tam giác hắc nghiêu đang nhìn nhau thì đột nhiên một bóng người xuất hiện đứng trước mặt và hướng lưng về phía Lang Vương, làm cả hai cực kỳ cảnh giác kẻ mới xuất hiện này. Thiên Long thấy thương cho hai sinh mạng mẹ con Lang Vương, nhất định phải giúp, dù không có nhiệm vụ hắn cũng làm không đợi được nữa, bật nhảy lên vươn quyền đánh vào người tam giác hắc nghiêu. Tam giác hắc nghiêu cũng không rảnh cho đánh, dùng ba sừng của mình đâm đến hướng hắn. Khi quyền và giác sử dụng lực lượng mạnh chạm nhau thì lực lượng xung đột nhau phát ra tiếng động nổ. Cả hai lui về sau, tam giác hắc nghiêu há miệng to ra tập trung hỏa cầu to rồi bắn về hắn tốc độ cực nhanh và thêm sức nóng cực mạnh tiến đến hắn. Hắn cũng không lơ là đưa hai tay ra trước, liền xuất hiện một thủy cầu còn to hơn cả hỏa cầu của tam giác hắc nghiêu. Khi tạo xong, hắn đẩy tay cho thủy cầu nghênh chiến với hỏa cầu. cả hai tốc độ nhanh lao thẳng vào nhau lại vang lên. Ầm ầm, hai nguyên tố khác nhau tạo ra một lỗ thủng to đùng ở giữa như một trái bom vừa nổ. Tam giác Hắc Ngưu thấy hỏa cầu của mình không ngờ lại bị hóa giải nên cực kỳ điên cuồng tạo ra hơn 10 hỏa cầu lao tới hắn. Nhưng hắn không đánh trả mà nhìn ra sau lưng là Lang Vương đang yếu mà chết, là tu vi hắn mới nguyên anh nên không thể tạo ra nhiều thủy cầu bự hơn mới này. Được huống chi thủy cầu to này dùng gần hết nữa, phần công lực của hắn vì có đủ nguyên tố mà không có những công pháp hay đấu kỹ. Công pháp hay đấu kỹ có thể giúp người sử dụng tăng về công lực có thể tạo nhiều như thủy cầu khi này mà chưa đến nữa, phần công lực vì đây là lợi ích của công pháp mà hắn không có công pháp nào ngoại trừ công pháp song tu, nhưng hắn chả sợ vì có cây Enderby bất tử nhân mà chỉ sợ là Lang Vương mẹ con. Bị liên lụy còn thêm nhiệm vụ éo cho sử dụng bất tử nhân mới chết. Nên hắn bật nhảy lùi lại dùng song quyền đấm xuống đất tạo nên một nền tường thổ hơn 3 lớp che chắn lại. Hỏa cầu to không ngừng lao tới tường thổ nổ. Ầm ầm. Khi còn lớp cuối cùng mới dừng hẳn thở phào một cái hên quá, nhưng chưa xong thì bức tường đùng một cái nứt ra, xuất hiện tam giác trên tường do tam giác Hắc Ngưu xông tới. Bức tường vỡ ra thì tam giác Hắc Ngưu sang chế độ cuồng sát, cả thân hình đều bọc giáp lửa điên cuồng lao vào hắn. Hắn dùng thêm tạo ra một bức tường nước cản trở giảm sức lửa, lại dùng thêm mộc nguyên tố xuất hiện một đống cây roi tấn công nó để làm lạc hướng. Hắn quay nhìn Lang Vương không đợi nó nói gì trực tiếp chạm vào người nó rồi dùng tinh thần quăng nó vào nữ nhi quốc gật đầu rồi dùng phong thuộc tính. Sử dụng hết phòng công lực còn lại. Chạy. Hắn chạy điên cuồng, có thể nó tốc độ cực nhanh nhưng xui cái không nhìn đường mà đụng vào mấy cái cây liên tục mới thoát chạy đến vách núi mà. Hắn khi nảy nằm. Tam giác Hắc Ngưu vừa thoát khỏi đám cây thì không thấy người hay chó cực kỳ điên chạy xung quanh đụng ngã những cây lớn, may không có ma thú. Yêu thú nào xung quanh nếu không là bị châu húc mà không biết lý do. Hắc không ngừng chửi rủa tam giác Hắc Ngưu. Mà cũng suy ra là các bộ truyện hắn xem là đúng về yêu thú cấp 6 bằng nguyên anh của hắn, nhưng yêu thú cùng cấp mạnh hơn nhân loại nhiều a. Hắn nhìn xung quanh vách núi khá an toàn rồi liền biến mất xuất hiện ở nữ nhi quốc. Đúng là nữ nhi quốc toàn là bồng lai tiên cảnh, hắn đi xung quanh kiếm Lang Vương ở đâu vì lúc hắn cho vào là hắn quang đại chứ cũng không biết ở đâu. Đây là thế giới của hắn mà hắn quên có thể dùng tinh thần xem, hắn bay trên bầu trời tìm kiếm thì thấy một bóng màu vàng to ở giữa một thảo nguyên. Xanh hắn định từ từ bay xuống nhưng do khi nảy đánh với Sửu Nhi nên hết công lực mà té xuống. Ngay chỗ màu vàng chính là Lang Vương, tốc độ rơi cực nhanh, hắn dùng tia ý thức còn lại mà tạo ra một cái giường cực kỳ mềm và bự ngay chỗ hắn rơi rồi. Nhắm mắt lại mất ý thức thiếp đi. Khi rơi xuống giường đúng là mềm không nghe một tiếng động, nhẹ nhàng đỡ hắn. Lang Vương thấy hắn lúc trước cứu nó nên cũng không muốn tấn công ân nhân mình nên ở đó phục hồi lại từ từ. Cách chương.